Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, khảo thí. Thánh Hiền Chi Ngôn, cái này âm ti thật đúng là âm hồn bất tán a. Lại có loại thủ đoạn này, lão tử kém chút liền trúng chiêu. Trần Cửu cũng không nghĩ một chút, âm ti có thể chi phối chúng sinh sinh tử. Nếu là không có thủ đoạn gì đến uy hiếp, đã sớm bị người cho lật đổ. Tính toán, chờ lão tử thi vào Thanh Châu Thư Viện về sau lão tử liền không trở lại. Này Thanh Châu Thư Viện có chư thánh hài cốt tọa chấn. Tin tưởng mấy cái này ra hỏa không dám làm loạn. Sau đó trong vòng 7 ngày Trần Cửu là thành thành thật thật ở tại trong tửu lâu ôn tập chư tử bài. Văn, về phần âm ti thủ đoạn, Trần Cửu chỉ có thể không biết làm gì. Tu vi không đến, không thể đánh xuyên không gian xâm nhập âm ti. Hết thảy đều là không tốt. Đương nhiên, nếu là thật muốn tiến vào âm ti, này còn có một cái biện pháp, cũng là tự sát. Thanh Châu Thư Viện trước cửa xe thủy long mã, người đến người đi, ầm ĩ khắp trốn, có sớm đạo học viện học sinh, còn có đến đang chuẩn bị khảo thí học sinh. Trần Cửu sớm liền xuống xe ngựa, đi bộ hướng về bên trong, chen lấn như vậy, nếu như chờ xe ngựa tới, đây tuyệt đối là muốn chèn chết tại cái này bên trong. Không muốn nói khảo thí, đi đến sách bỏ trước cửa. Trần Cửu cầm ra bản thân yêu bài, thủ môn đệ tử nhìn xem, đi vào trong, đệ tứ trường thi, Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Năm nay khảo thí rất nhiều người sao? Năm đó không nhiều, năm nay xem như ít, chỉ có 800 người, đệ tử kia không thèm để ý chút nào nói. 800 người, Trần Cửu đầu có chút mơ hồ. Này chúng tuyển bao nhiêu a? Tựa như là 300 không đến đi. A, Trần Cửu ứng một tiếng, hướng về bên trong đi đến. Cái này một cái trong phòng có 30 độ cái thí sinh. Trần Cửu ngồi tại hàng thứ nhất, Rear Map Hoa Dâm phu tử đã sớm liền đứng ở phía trước. Đã người đã đến đông đủ, vậy lão phu liền cho các ngươi nói một chút quy tắc cuộc thi. Thanh âm hùng hậu, không chút nào giống như là một cái người lớn tuổi. Cái này đầu thứ nhất cũng là trọng yếu nhất một đầu, liền là không thể gian lận. Đầu thứ hai, khảo thí thời điểm không thể hết nhìn đông tới nhìn tây. Điều thứ ba, khảo thí không được tùy ý rời trường thi. Cũng nghe rõ sao? Phu tử hỏi, nghe rõ, dưới đáy chúng người như là tiểu học sinh. Cùng kêu lên trả lời, mấu chốt là phải cho phu tử lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Vậy thì tốt. Hôm nay khảo thí đề mục liền là vì sao lễ, phu tử lên tiếng. Dưới đáy mọi người nghe vậy nhao nhao cau mày một cái. Cái này mệnh đề thế nhưng là không đơn giản. Cái gì là lễ? Không tốt nói a. Trần Cửu nhìn lấy xung quanh đang minh tư khổ tưởng, cắn cắn bút các vị học sinh, trầm tư một chút liền nâng bút viết đến nói. Tử viết, không biết mệnh, không thể vì quân tử. Không biết lễ, không thể lập. Không biết nói, không thể biết rõ người vậy. Lời ấy vừa mới rơi xuống, giữa thiên địa liền có một đường đường tối tăm khí thế đang sôi trào. Hạo nhiên chính khí đang nhanh chóng ngưng tụ, từng vệt hào quang màu tím dần dần nhuộm đỏ trời cao. Thanh Châu nội thành bên ngoài, vô số tu sĩ nhao nhao chạy trốn. Một cái tà tu trên mặt suối quẩy chi sắc, thật mẹ hắn suối quẩy. Cái này Thanh Châu phủ làm sao như thế có thể dày vỏ a? Đáng chết á thánh, chẳng lẽ là muốn chứng đạo sao? Mặc kệ trong lòng lại thế nào không thoải mái, thật là chạy vẫn là muốn chạy. Không phải vậy ngươi liền đợi đến tại Hạo Nhiên chính khí dưới trở thành cho bụi đi. Thư viện một cái góc nào đó, Lý Huy vị này đại nho bỗng nhiên đứng lên. Đây là Hạo Nhiên chính khí, cái này là chân lý danh ngôn. Nhìn phương hướng này là ta Thanh Châu Thư Viện. Chẳng lẽ là Thánh Hiền giá lâm ta Thanh Châu Thư Viện sao? Sau khi nói xong, Lý Huy trong nháy mắt hóa thành một đạo độn hắc ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Sách bỏ bên trong, phu tử ngơ ngác nhìn lấy Trần Cửu. Nói cho đúng là đang nhìn Trần Cửu tờ giấy kia. Phía trên chữ tại tỏa hào quang rực rỡ. Một cỗ nồng đậm tới cực điểm Hạo Nhiên chính khí ở trên sôi trào. Cái này là chân lý danh ngôn. Chẳng lẽ người kiếp trước là thánh nhân không thành? Bất quá đến cùng là nghiên cứu học vấn. Rất nhanh liền thu liễm tốt tâm tình. Lẳng lặng nhìn lấy Trần Cửu ở đâu bên trong trầm tư. Không dám đánh nhiễu. Đây chính là nho gia ngộ đạo cơ hội. Ai dám tùy tiện qua quấy giày a? Còn lại thí sinh lúc này nhao nhao dừng lại bút. Trên mặt vẻ mờ mịt nhìn về phía Trần Cửu. Lúc này chư vị thí sinh đầu bên trong ông tác hưởng. Tất cả đều là lúc trước một câu kia đại đạo danh ngôn. Đến tại cái gì khảo thí? Đề mục a, tất cả đều quên. Chẳng biết lúc nào Lý Huy xuất hiện phu tử bên người. Phu tử đang muốn hành lễ. Lại bị Lý Huy ngăn cản. Không nên động làm. Khác quấy nhiễu vị này học sinh ngộ đạo. Không chừng ta thư viện muốn xuất hiện một vị thánh nhân. Nhìn lấy Trần Cửu này mở đầu quen thuộc gương mặt thời điểm. Viện trưởng cũng là sững sờ. Thật không nghĩ tới trước mấy lúc ngày cùng mình đồng hành. Xin qua bái phỏng chính mình tiểu gia hỏa lại có thể cảm ngộ thánh hiền chi đạo. Đây chính là chỉ có á thánh hoặc là nói là muốn chứng đạo thánh nhân mới có thể làm được a. Chẳng qua nếu là gọi mọi người tại đây biết rõ. Trần Cửu cũng không phải là bọn họ suy nghĩ ngộ đạo. Mà chính là bị kiếp trước kia thánh nhân chi ngôn cho đưa vào đến một cái khó mà miêu tả cảnh giới. Thời điểm, không biết mọi người sẽ có cảm tưởng gì. Âm ti, phán quan biến sắc, đáng chết, thật đúng là có á thánh. Xem ra kế hoạch này chỉ có thể ở biến. Lúc này phán quan là đầy mình lửa giận. Ngươi nói ngươi một vị á thánh không hảo hảo tìm một chỗ lĩnh ngộ thánh hiền chi đạo ngươi chạy. Loạn khắp nơi cái gì a? Trần Cửu hạ bút như bay. Bút tẩu long xà. Từng cái rõ ràng đánh chữ sôi nổi tại trên giấy. Bất quá không phải thánh hiền chi lý danh ngôn. Là lễ mà không phải lý. Phu lễ mới bắt đầu. Bắt đầu chư ẩm thực. Nó phần thử bãi đồn. Ô tôn mà. Gở uống. Quỷ phù mà thổ cổ. Như có thể gây nên nó kính tại quỷ thần. Cùng với tử. Thăng phòng mà háo. Cáo nói. Cao mỗ phục. Sau đó cơm tanh mà tư ai. Cho nên thiên vọng mà địa tạng. Thể phách làm theo hàng. Biết rõ khí ở trên. Cho nên người chết bắc thủ. Người sống nam hương. Đều là từ nó sơ. Xưa kia người tiên vương. Không có cung thất. Đông làm theo cư doanh quật. Hạ làm theo cư. Y tổ. Không có hỏa táng. Ăn cỏ mộc chi thực. Điểu thú chi thịt. Uống kỳ huyết. Như nó mau. Không có tê dại tia. Áo nó vũ ra. Cho nên quân giả chỗ minh. Không phải người quang minh chính đại người. Quân giả nuôi. Không phải nuôi nhân giả. Quân giả chỗ sự tình. Không phải sự tình nhân giả. Cho nên quân minh người lại có qua. Nuôi người làm theo không đủ. Sự tình người làm theo mất vị. Cho nên bách tính làm theo quân lấy tự trị. Nuôi quân lấy từ an. Sự tình quân lấy từ lộ ra. Cho nên lễ đạt mà phân định. Cố nhân đều là yêu nó tử mà hoạn nó sinh. Trần Cửu kiếp trước đối với lễ ký không dám nói là sáng sủa trôi chảy. Nhưng là liên quan tới lễ ký lý giải luôn luôn có. Chỉ cần hái một số cái đoạn ngắn lập tức lừa gạt quá quan. Một bên Lý Huy đại nho nhìn lấy Trần Cửu liên quan tới lễ tự thuật về sau không khỏi vỗ tay mà tán. Diệu diệu diệu, thật sự là diệu a. Nghe văn đạo mà có thể mãn nguyện vậy. Một biên lão phu tử sắc mặt mang theo vẻ không thể tin được. Đây thật là trước mắt cái này chưa đầy tuổi mới 20 thanh niên mà làm sao. Không nói lúc trước cái kia có thể dẫn động hạo nhiên tử khí thánh hiền lý lẽ. Liền nói trước mắt này tấm liên quan tới lễ văn chương. Cũng là đồng dạng đại nho. Á thánh cũng khó có thể làm đến a. Trần Cửu thiên văn chương này quá xuất sắc. Mặc dù chỉ là Trần Cửu hái đoạn ngắn. Nhưng mặc dù là như thế. Cũng gọi người theo không kịp. Đây là liên quan tới lễ tự thuật. Liên quan tới lễ định nghĩa. Đây là thiên đạo. Đây là nhân đạo chi lễ. Trần Cửu không có hạo nhiên chính khí. Bất quá không có quan hệ. Giữa thiên địa từ nơi sâu xa ý chí tự nhiên đem cuồn cuộn hạo nhiên chính khí ra chỉ đến Trần Cửu. Cán bút phía trên. Hạo nhiên chính khí xuyên qua Trần Cửu thân thể. Vậy nhưng nhìn phong cách cổ xưa. Huyền ảo hoa văn đang không ngừng nhảy vọt. Từng tia hạo nhiên chính khí bị kỳ lặng lẽ hấp thu. Lý Huy trên mặt vẻ hâm mộ. Cái này nếu là ta có loại cơ duyên này, tất nhiên có thể chứng thành á thánh quả vị. Đáng tiếc, rất tốt cơ duyên bị tiểu tử này cho lãng phí. Một bên phu tử an ủi nói, viện trưởng đừng vội, cái này thánh hiền thủ cào tất nhiên mang có thiên địa nho đạo ảo nghĩa. Chỉ cần viện trưởng cái thứ nhất quan sát, tất nhiên có thể thu hoạch cơ duyên lớn. Lý Huy nghe vậy vỗ tay tán thưởng. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới ta Lý Huy xin có một ngày có thể trở thành cái thứ nhất quan sát thánh đạo bài văn. Thời điểm, lão thiên không tệ với ta a. Chỉ cần có thể xem nhìn một chút này thánh hiền văn chương, lão phu cũng là tử cũng nguyện ý. Một bên phu tử khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Bực này có thể quan sát thánh hiền văn chương, vẫn là thứ nhất quan sát bài văn, chỉ là ai không nguyện ý làm a. Đây chính là khó được cơ duyên. Đáng tiếc, người nào gọi mình quyền lợi không đủ lớn. Đối mặt với rõ ràng không phải một cái đẳng cấp hiệu trưởng, lão phu tử chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Nhìn lấy trên mặt ai oán chi sắc lão phu tử, viện trưởng khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lão Lý a, người đến chúng ta thư viện cũng có mấy chục năm. Không thể có công lao cũng có khổ lao. Như vậy đi, đổi ngay ta đẩy ngươi làm chúng ta thư viện phó hiệu trưởng đi. Ngươi xem coi thế nào? Hiệu trưởng cười tủm tỉm hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.